Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, cuồng bạo. Ra lệnh một tiếng, đại hoàng tử bên người đi theo cường giả ba vị đại tông sư. Không nói hai, lời hóa thành gió nhẹ xông vào trăm dặm băng tuyết lĩnh vực. Trần Long Thành vốn định đi theo sông đi vào, lại nhìn thấy Trần Anh và Hùng Đại Tráng thờ ơ thân ảnh. Vô ý thức dừng lại hỏi, vì sao không đi vào? Không vội, Trần Anh bình tĩnh nói, chờ bên trong đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại tiến vào không muộn. Đang khi nói chuyện sắc mặt khẽ động, khẽ cười nói, xem ra cùng ta đánh một dạng chủ ý còn không ít a. Vừa mới nói xong, từ trăm dặm khu vực mây đen bao phủ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức nghiêm nghị thân ảnh. Nhìn trang phục của bọn hắn, rõ ràng đều là Tát Mãn giáo đồ đằng dũng sĩ. Đồ đằng dũng sĩ, Trần Long Thành tự nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, trước tiên đem bọn họ giải quyết lại nói. Nói xong, nhìn về phía Trần Anh, ý tứ không nói cũng hiểu, vậy liền lên đi, đại tráng. Trần Anh phất phất tay, theo bên người Hùng Đại Tráng lập tức động, cao, lớn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra. Trần Long Thành quát chói tai lên tiếng, thân hóa gió nhẹ bay lượn mà lên. Thế nào, Trần lĩnh chủ không xuất thủ a? Đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác, đại hoàng tử lúc này hiếu kỳ hỏi, một bọn tiểu nhân vật thôi. Trần Anh cười nhạt nói, nếu là ngay cả bọn họ đều giải quyết không được, chúng ta lần này cũng không cần đến tiến vào khu vực mây đen bao phủ, đi cũng là chịu chết. Đại hoàng tử sắc mặt cứng đờ, lập tức im lặng không nói, lẳng lặng quan sát đột nhiên bộc phát chiến đấu. Lần này, hắn chẳng qua chỉ là vai trò đánh xì dầu, có thể hay không có thu hoạch, toàn phải xem bên người Phi Hồ Kính lĩnh chủ có cho hay không lực. Mặc dù Trần Anh nói chuyện không khách khí một chút, nhưng lại cũng là lời thật, nếu là còn không có tiến vào khu vực mây đen bao phủ, liền cần hắn tự mình xuất thủ, lần hành động này cũng chỉ là chịu chết thôi. Đại hoàng tử cảm thấy mình còn không có sống đủ đâu. Oanh, đang khi nói chuyện, Hùng Đại Tráng đã cùng hai vị đồ đằng dũng sĩ đối đầu, lập tức trên thân huyết hồng quang diễm hừng hực, hóa thành một đầu hư ảo cự hùng diễu võ dương oai, một mực mét dài tay gấu hung hăng đánh ra, lập tức liền đem vừa mới thỉnh thần thành công một vị nào đó đồ đằng dũng sĩ đánh bay. Một vị khác lại là phát động một đòn mãnh liệt, quanh thân không khí đều đi theo sôi trào khuấy động. Hùng Đại Tráng lại là một trường cùng một vị khác đồ đằng dũng sĩ đấu ở một chỗ, người này cũng không biết mời cái gì thần linh, tăng thêm bản thân thể trạng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, vậy mà có thể cùng Hùng Đại Tráng so đấu khí lực. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai đầu cự hán thân hình lấp lóe, phát ra từng tiếng lôi đình bình thường gầm thét, cận thân đánh nhau chết sống, quyền cước bay lên, mỗi một quyền mỗi một chân tựa hồ cũng có thể san bằng một đỉnh núi nhỏ, lăng lệ cực kỳ bá đạo. Hai người chiến đấu khu vực liền cùng địa long xoay người núi lửa bộc phát, khắp nơi đều là cuồn cuộn bụi mù, cuồng phong gào thét, trên trời nắng gắt đều bị một tầng bụi bặm che lấp thành cho xác. Cuối cùng vẫn là thực lực Hùng Đại Tráng cao hơn một tầng, nháy mắt ngay cả liều 10 chiêu, chiêu chiêu kình đạo khác biệt, biến hóa đa đoan, trực tiếp đem sẽ chỉ sử dụng bàng bạc man lực đối thủ cả choáng. Sau đó bị một cái hung ác lăng lệ cực kỳ bá đạo đá ngang cho đánh bay đi. Cứ như vậy, Hùng Đại Tráng lấy lực lượng một người đè ép hai vị ngang cấp đồ đằng dũng sĩ cuồng đánh, chẳng qua thời gian ngắn ngủi liền đem người cho oanh thành huyết nhục cặn bã, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngược lại là Trần Long Thành bên này, thủ đoạn tương đối cũ, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, một quyền lực lượng lớn hơn một quyền, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không cho đối thủ chút nào cơ hội thở dốc. Đối diện đồ đằng dũng sĩ, trên thân xanh hồng quang mang lấp lóe, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, rất muốn huyễn hóa ra 8 cánh tay cùng nhau hướng Trần Long Thành phát động hung mãnh lăng lệ công kích. Hai người nhất thời chiến đến kịch liệt dị thường, nhưng trong thời gian ngắn sợ là khó mà phân ra thắng bại. Đột nhiên, cùng Trần Long Thành đối chiến Đồ Đằng dũng sĩ dưới chân mặt đất đột nhiên bạo liệt, đột nhiên một cỗ khủng bố kinh khí gào thét mà lên, đem người này hoàn toàn bao phủ. Cũng không biết mãnh liệt xông ra kinh khí có cái gì chỗ kỳ lạ, bị dìm ngập. Đồ Đằng dũng sĩ đúng là ngốc ngơ ngác ngây người một lát, nhưng chính là này nháy mắt thời gian, không nói Trần Long Thành nặng nề dị thường, giống như Thái Sơn áp đỉnh quyền ảnh rơi đập, hùng đại tráng cường tráng cao lớn thân thể đột nhiên thoáng hiện. Ngao, một quyền đem Đồ Đằng dũng sĩ đầu đánh nổ. Chiến đấu bộc phát đến kịch liệt, nhưng kết thúc cũng tấn mãnh. Cấp bậc đại tông sư chiến đấu, tốc độ nhanh đến trình độ nhất định. Đại, hoàng tử lại nhìn không chuyển mắt lại là nhìn không rõ ràng. Hết thảy đều kết thúc. Lúc này mới phát giác vừa rồi chạy đến 3 vị Đồ Đằng dũng sĩ, vậy mà tất cả đều bị giết. Tia, đại hoàng tử nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù 5 năm trước liền kiến thức qua, nhưng lần nữa kiến thức vẫn như cũ trong lòng chấn động mãnh liệt. Cấp bậc 3 vị đại tông sư Đồ Đằng dũng sĩ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt sát. Hùng đại tráng cùng Trần Long Thành cũng không có thu thập chiến trường tâm tư, trực tiếp chạy về đến giao nộp. Lĩnh chủ, chướng mắt ra, hỏa đã xử lý, đi xem một cái, còn có hay không giấu ở chỗ tối chuột. Trần Anh lạnh nhạt nói, phát hiện, liền đem bọn hắn đánh ra đến. Hùng đại tráng không nói hai lời, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Long Thành có chút do dự. Trần Anh cười nói, phụ thân ở chỗ này, liền thành, có Hùng đại tráng xuất thủ. Vừa mới nói xong, đưa tay hướng xốp nơi nào đó mặt đất một điểm. Hưu, một đạo lăng lệ bá đạo chỉ kình đệm bắn mà ra. Nháy mắt cắm vào trăm mét có hơn xốp trong lòng đất. Ầm ầm, sau một khắc, xốp thổ địa đột nhiên bạo liệt, lập tức cắt đất vẩy ra một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó một đạo thon gầy thân ảnh đột nhiên thoát ra, căn bản cũng không dám cùng Trần Anh đối nghịch, cơ hồ dùng cả tay chân liền muốn chạy trốn. Trần Long Thành biến sắc, chân khí trong cơ thể chấn động, thân hình khẽ động liền muốn xuất thủ. Vòi rồng, Trần Anh lại là duỗi ra hai ngón tay, lòng bàn tay hướng lên trên nhẹ nhàng một dương. Ầm ầm, trong chốc lát cuồng phong gào rít giận dữ kinh thiên động địa. Một đạo đường kính 10 mét cuồng bạo vòi rồng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền đem kia chuẩn bị chạy trốn thon gầy thân ảnh bao phủ. Đại hoàng tử và Trần Long Thành chỉ nghe được một tiếng hét thảm mơ hồ, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt nối liền đất trời cuồng bạo vòi rồng, nửa ngày nói không ra lời. Khiến cho bọn họ khiếp sợ là đột ngột xuất hiện cuồng bạo vòi rồng, cách bọn họ chỉ là không đủ trăm mét, lại là chút nào đều không cảm giác được trong đó khủng bố sức gió. Chỉ là thời gian nháy mắt, cuồng bạo vòi rồng chậm rãi tiêu tán, đâu còn có kia thon gầy thân ảnh chút nào tồn tại vết tích. Đây là bị cuồng bạo vòi rồng trực tiếp bị hóa thành cho bụi rồi. Trong lòng đại hoàng tử và Trần Long Thành tràn đầy đều là rung động. Vô ý thức cách Trần Anh xa một chút. Lúc này lòng tràn đầy phức tạp, căn bản là nói không ra lời. Một điểm nhỏ thủ đoạn, đừng nên trách. Trần Anh lơ đễnh thản nhiên nói. Bên ngoài ẩn nấp nhân mã hẳn là bị thu thập đến không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi vào. Đại hoàng tử và Trần Long Thành đờ đẫn gật đầu. Hiện tại bọn hắn nào còn dám hoài nghi Trần Anh quyết định, không sợ chết à? Thời gian nháy mắt, 4 vị cường giả đại tông sư trực tiếp bị giết. Cảnh tượng như vậy, thật đem hai người họ cho hù sợ. Sau một khắc, hùng đại tráng cao lớn thân thể hùng tráng xuất hiện. Lắc đầu nói, lĩnh chủ, ở phụ cận không có phát hiện những người khác khí tức cùng vết tích. vậy liền trực tiếp tiến vào khu vực mây đen bao phủ đi. Trần Anh cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu tiến vào mây đen bao phủ trăm dặm khu vực. Nói đến cũng là cổ quái, bọn họ ở bên ngoài còn có thể cảm ứng được khu vực mây đen bao phủ nội bộ khủng bố chân khí ba động. Nhưng những này cuồng bạo chân khí ba động lại chút nào đều không có tiết ra ngoài ý tứ. Chờ bước vào khu vực mây đen bao phủ, giống như là tiến vào một không gian khác, vậy mà rốt cuộc không cảm ứng được bên ngoài thiên địa linh khí cùng các loại khí tức. Khó trách, vừa rồi bên ngoài náo ra lớn như vậy động tĩnh, khu vực mây đen bao phủ lại là phản ứng chút nào đều không có. Ong ong ong, mới vừa tiến vào mây đen bao phủ chi địa, nhiệt độ quanh người chợt hạ xuống, lạnh buốt hơi lạnh từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà tới. Hoàn cảnh như vậy, Trần Anh cùng bên người ba vị tự nhiên sẽ không để ý, thế nhưng là, nương theo gào thét mà tới hơi lạnh, là các loại hoặc mạnh, mẽ hoặc âm nhu, lại hoặc là các loại loạn thất bát tao cường độ chân khí. Triều dâng, không quan tâm hướng bọn họ cuốn tới. Đại hoàng tử hoảng sợ biến sắc, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh. Còn có không biết bao nhiêu cường giả đại tông sư chiến đấu, tiết ra ngoài chân khí dư ba mãnh liệt mà tới. Căn bản là phản ứng không kịp. Cũng may, Trần Long Thành ngăn ở trước người hắn, chống lên cường hãn chân khí phòng bảo hộ, đem bên ngoài xâm nhập mà đến chiến đấu dư ba toàn bộ chặn lại. Chỉ là, bên ngoài chiến đấu dư ba quá mức mãnh liệt, số lượng cũng nhiều, đến có chút giận sôi. Trần Long Thành chống lên chân khí phòng bảo hộ, xuất hiện đạo đạo gợn sóng cũng không biết đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Thực tế gọi đại hoàng tử lo lắng, Trần Anh và Hùng Đại Tráng đối với này thờ ơ. Mặc kệ bao nhiêu chiến đấu dư ba, là chân khí công kích lại hoặc là những lực lượng khác công kích dư ba, đều không thể cận thân ba thước trong vòng. Đây chỉ là nội gia quyền cương kính thủ đoạn, lấy thực lực của bọn hắn vận dụng ra, năng lực phòng ngự tuyệt đối kinh người. Lúc này, Trần Anh chính quan sát tỉ mỉ khu vực mây đen bao phủ nội bộ hoàn cảnh. Mây đen ngập đầu một mảnh u ám, tiết lớn đầy trời, tầm nhìn rõ rất ngắn, tầm 10 đạo thân ảnh mạnh mẽ lúc ẩn lúc hiện, đang đứng ở trạng thái chiến đấu kịch liệt. Trần Anh một nhóm xuất hiện, hiển nhiên đã gây nên sự chú ý của bọn họ, cũng không có quá mức để ý. Lúc này, khu vực mây đen bao phủ chiến đấu cục diện khá là rõ ràng. Hiển nhiên là tái ngoại dũng sĩ liên thủ nhằm vào đến từ cường giả đại tề. Trước đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn vào thẳng tiến đến cường giả ba vị đại tông sư, lúc này đã chỉ còn lại có hai vị, một vị khác thân thể chỉ còn lại có một nửa đổ vào đất tuyết bên trong. Chết không thể chết lại. Chậc chậc, ngươi nói ngươi làm sao cứ như vậy nghĩ quẩn. Một đầu tiến đụng vào, đến tìm chết. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Điện hạ còn không mau mau động thủ, giúp ta chờ chậm lại áp lực. Đúng lúc này, còn thừa hai vị trong đại tông sư một vị, còn không biết chết sống hướng bên này hô một cuống họng. Đại hoàng tử sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Mẹ nó, đây không phải buộc hắn đi chết à. Liền hắn chút thực lực ấy, ở bên cạnh phất cờ hò reo đã tương đương miễn cưỡng, còn muốn hắn chủ động tham gia chiến đấu. Quả thực bất đương nhân tử. Ha ha, lại tới mấy cái chịu chết tề nhân. Vừa vặn toàn bộ đưa băng quang bên trong hiến tế. Hiển nhiên, cái này một cuống họng vẫn còn có chút hiệu quả. Cái này, không đồng nhất vị tát mãn vu sư, còn có một vị đầy người thoa khắp thuốc màu đồ đằng dũng sĩ bay đi qua. Đại tráng, tên đồ đằng dũng sĩ kia cho ngươi. Trần Anh gào to một tiếng, ánh mắt tiếp cận vị tát mãn vu sư kia. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.